Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Thượng Đế Kế Hoạch. Kiều Luật trở lại Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Lúc này Nam Cực khí hậu tựa hồ lại trở nên càng thêm dị thường một ít. Nguyên bản dưới -70 đến -80 độ nhiệt độ, hiện giờ đã đột phá 90 độ C đại quan, trực bước dưới -100 độ mà đi. Nếu như không phải là trải qua Lưu Lãng Địa Cầu thượng cực độ giá lạnh, e rằng quân viễn chinh cũng không cách nào thích ứng trong một ác liệt trong hoàn cảnh công tác. Xung quanh hết thảy phảng phất lại nhớ tới lúc trước khó khăn nhất thời điểm. Chỉ bất quá bây giờ trên người bọn họ trang bị sớm đã đổi mới qua nhiều lần. Côn thức máy bay chiến đấu tại dày đặc tuyết động thượng đáp xuống, giơ lên một mảnh bông tuyết là tà. Kiều Luật đi ra cabin, đối với chào đón Lưu Bồi Cường hỏi, làm sao có thể thoáng cái trở nên lạnh như vậy? Cho dù là Nam Cực cũng quá không bình thường a. Đúng vậy a, khiến cho ta đều muốn tìm tòa hành tinh động cơ tới lấy ấm. Lưu Bồi Cường nửa đùa nửa thật nói. Kiều Luật lườm hắn một cái nói, hành tinh động cơ chính là như vậy dùng sao? Lưu Bồi Cường mười phần nghiêm túc nói, nếu có tất yếu, nó chính là như vậy dùng. Hai người đi vào tiền tuyến cứ địa bộ chỉ huy, những người khác đều tại từng người bận rộn. Tại Kiều Luật rời đi đoạn này thời gian, bọn họ lại thu thập được càng nhiều tin tức. Tiến thêm một bước rõ ràng tại cái này canh gác tiên phong thế giới trong phát sinh hết thảy. Trương Chiết Trung đã sớm tại trong phòng họp chờ đợi đã lâu. Thấy được Kiều Luật trở về, vội vàng hướng hỏi hắn. Thế nào, Kiều Luật, ngươi thành công tiếp xúc đến canh gác tiên phong này cái tổ chức sao? Kiều Luật gật gật đầu nói. Vâng. Bất quá thuyết phục bọn họ cùng chúng ta hợp tác vẫn phải cần một khoảng thời gian. Vậy sao? Chuyện như thế này liền giao cho ngươi. Trương Chiết Trung đón lấy ra một phần tư liệu nói. Tại ngươi không trong đoạn thời gian này, chúng ta cũng điều tra đến càng nhiều về thế giới này sự tình. Đầu tiên chính là về hiện giờ khí hậu dị thường. Rất hiển nhiên đây không phải tự nhiên phát sinh, mà là giống chúng ta Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch như vậy người vì dẫn đến khí hậu tai nạn. Chỉ là không có chúng ta lúc trước khoa trương như vậy. Kia là nguyên nhân gì dẫn đến? Kiều Luật hỏi, Trương Chiết Trung hồi đáp. Căn cứ chúng ta khí hậu học giả phân tích, tựa hồ là cùng mặt trăng vận động quỹ tích biến hóa có quan hệ. Lúc trước chúng ta lợi dụng hành tinh động cơ đẩy đi mặt trăng thời điểm cũng phát sinh qua tương tự khí hậu, cho nên chúng ta hoài nghi có đồ vật gì đang tại lén lút cải biến mặt trăng quỹ đạo. Trên mặt trăng có vật gì? Kiều Luật lập tức nhớ tới Winston cố hương đường chân trời mặt trăng cứ địa. Nó chính là tại nơi này tiếp nhận gen cải tạo thành vì hiện giờ có được cao đẳng trí tuệ đại tinh. Tinh, nói như vậy bất định Winston hội có đầu mối gì. Thậm chí tại trên người nó phát sinh biến hóa cũng cùng trên mặt trăng đồ vật có quan hệ. Về phần một chuyện khác, thì là Bill lúc trước đề cập tới đời thứ nhất chi giới liền có được nhân loại tình cảm vấn đề. Chúng ta cũng tìm đến nguyên nhân. Trương Chiết Trung cầm lần trước vị kia computer chuyên gia, Bill cho kêu đi vào, để cho hắn hướng Kiều Luật giải thích bọn họ tối phát hiện mới. Khục khục. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Bill Thanh hắng giọng nói, thế giới này nhân loại vốn có trí giới kỹ thuật, căn bản cũng không phải chính mình phát minh ra, mà là từ một loạt di tích cổ văn minh bên trong phát hiện. Di tích cổ văn minh, phát hiện này nhất thời để cho Kiều Luật cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Canh gác tiên phong trong trí giới kỹ thuật cư nhiên là thông qua đào di tích cổ văn minh xuất ra. Cái khái niệm gì? Chẳng lẽ là nguyên thủy bộ lạc thời gian? Nhân loại liền đã hiểu được như thế nào chế tạo Intelligent Robot sao? Bill tiếp tục nói. Vâng, trước mắt xác nhận cùng trí giới văn minh tồn tại liên hệ di tích của văn minh có Anubi Thần Điện, Nepal Thánh Sở, Ilio di tích, Petra thành, trong thế giới này nhân loại liền là thông qua tại một ít di tích cổ văn minh bên trong phát hiện kỹ thuật, chế tạo ra đại lượng trí giới. Như thế nói đến, vì nào nhân loại sẽ như thế khó hiểu trí giới cũng là có thể lý giải. Bản thân chế tạo trí giới kỹ thuật liền không thuộc về nhân loại. Đương nhiên không biết nên như thế nào rõ ràng trí giới ý nghĩ. Khó trách sẽ phát sinh trí giới nguy cơ. Nhưng những cái này kỹ thuật rốt cuộc là nơi nào đến? Luôn không có khả năng thật sự là cổ nhân loại sáng tạo ra đến đây đi. Kiều Luật tiến thêm một bước hỏi, nếu chỉ có vậy cũng không tránh khỏi quá mức ly kỳ. Về điểm này, chúng ta cũng không nên xác nhận, trừ phi có thể tự mình đi đến những cái này di tích tiến hành khảo sát. Bằng không chúng ta cũng không cách nào biết được chân tướng. Bill bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Trương Chiết Trung tiếp nhận chủ đề nói. Hiện giờ trừ Nepal Thánh Sở bị một đám tín ngưỡng trí đồng tử trí giới tăng lữ chiếm lĩnh bên ngoài. Cái khác di tích cũng đã bị xí nghiệp nhận thầu khai phát. Lúc trước hết nhất cầm trí giới với tư cách là sản phẩm đẩy ra xí nghiệp chính là trong đó. Một chỗ di tích khai phát thương lượng này tiến thêm một bước nghiệm chứng chúng ta đối với trí giới kỹ thuật đến từ chính di tích cổ văn. Minh ý nghĩ, có thể tưởng tượng ra được, lúc trước nhất định là từ trong đó một nhà xí nghiệp bắt đầu tìm đường chết. Sau đó cái khác thương gia phát hiện có thể có lợi nhau nhau bắt trước. Cuối cùng mới đưa đến hiện giờ trí giới tùy ý có thể thấy cục diện. Tại điều tra những xí nghiệp này trong quá trình, chúng ta hacker còn phát hiện một phần tên là Thượng Đế kế hoạch hồ sơ. Đáng tiếc văn bản tài liệu bị xóa bỏ qua, chúng ta chỉ có thể khôi phục ra trong đó một bộ phận nội dung. Bill gõ lấy bàn phím, rất nhanh ngay tại phòng họp trong màn hình hình chiếu xuất mấy tấm hình. Chính là tất cả đại di tích cổ văn minh Anubi thần điện, Nepal Thánh Sở, Ilio di tích cùng Petra thành ảnh chụp. Trong hồ sơ nhắc đến, tại cái này di tích cổ văn minh bên trong đều khai quật qua một cái tính năng cường đại siêu cấp. AI có được khống chế cùng nó kết nối tất cả trí giới năng lực. Mà lên đế kế hoạch hạch tâm chính là thu thập cũng lợi dụng những cái này siêu cấp. AI khống chế toàn bộ thế giới tất cả trí giới. Kiều Luật trực tiếp cắt đứt Bill nói, nếu như có thể làm được điểm này, như vậy ít nhất tại trí giới, bọn họ chính là Thượng Đế. Hiện giờ hết thảy rốt cục tới dần dần rõ ràng, đang tại khai thác di tích cổ văn minh, tìm kiếm nghĩ cách tập hợp đủ tất cả siêu cấp. AI cũng chấp hành Thượng Đế kế hoạch tổ chức, mới là ý đồ trưởng khống thế giới này chân chính lực lượng. Trương Chiết Trung nói, cái này tổ chức lợi dụng một con mắt làm vì người khác tiêu chí. Bởi vậy chúng ta tạm thời xưng là Thiên Nhãn. Không hề nghi ngờ tất cả ý đồ khai thác di tích cổ văn minh xí nghiệp đều là bọn hắn một thành viên. Nhưng e rằng còn xa xa không phải là bọn họ toàn bộ. Ta minh bạch, biết điểm này hội đối với chúng ta có lợi nhiều lắm. Vừa dứt lời, Kiều Luật liền thu được đến từ Gibraltar giám sát trạm thông tin. Xem ra Winston cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Kiều Luật tiếp lên thông tin. Trên màn hình lập tức hiển lộ Winston kia trương mang theo kính mắt tràn ngập đặc sắc tinh tinh mặt. Vẻ mặt nghiêm túc đối với Kiều Luật nói. Kiều Luật, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Đen chảo cùng trí giới đều không phải chúng ta địch nhân lớn nhất. Chúng ta cần lại nói một chút. Ngươi cứ nói đi. Đương nhiên, ta rất thích ý. Lần này, Kiều Luật có nắm chắc hơn có thể thuyết phục canh gác tiên phong cùng lưu lãng địa cầu đạt thành. Hợp tác, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?